Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1941, định cư. Thiên Nguyệt Thành chính là thành trì lớn nhất Thiên Nguyệt giới, cũng là thành trì hạch tâm. Sau khi Cổ Vân đi theo mọi người tiến vào Thiên Nguyệt Thành, cũng không tiếp tục truy tung nữa. Kỳ thực cũng không cần thiết quá nhiều, thân thể của chủ nhân Long Đằng thế giới không thể nào được tùy ý an trí, nơi này có rất nhiều tu sĩ đang nhìn chằm chằm. Cổ Vân rất rõ ràng, muốn có được thân thể này là vô cùng khó khăn. Bởi vì muốn có thân thể này, cũng không chỉ có một mình Cổ Vân. Sau khi đến nơi này, Cổ Vân dự định tìm hiểu rõ ràng trăm vạn đại giới này rốt cuộc là nơi nào, hắn cũng có hiểu biết đại khái về Thiên Nguyệt Thành. Ngoài ra, Cổ Vân còn muốn hiểu rõ, tu sĩ nơi này vì sao lại căm hận tu sĩ siêu phàm như thế. Những bí ẩn này, hẳn không phải là bí ẩn quá lớn, đều là công khai. Tu sĩ có tu vi tương đương với Cổ Vân, hẳn là đều vô cùng rõ ràng, nhưng mà Cổ Vân cẩn thận, là không có khả năng tìm tu sĩ cảnh giới ngang nhau đi trưng cầu ý kiến. Cho nên hỏi thăm một ít tu sĩ tu vi hơi thấp, liền không dễ dàng thu hoạch những tin tức này. Nhưng Cổ Vân cũng không nóng nảy. Thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng ở đâu, Cổ Vân cũng không biết. Nếu thần hồn của hắn đã bị hủy, như vậy tìm về thân thể, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Dưới tình huống đó, Cổ Vân cho rằng khả năng sống sót của thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng cũng không lớn. Đương nhiên, thực lực của tu sĩ siêu phàm sâu không lường được, có lẽ còn có bí pháp khác, cho nên Cổ Vân cũng không thể xác định. Nếu thật sự có khả năng, thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng vẫn còn sống, đối với Cổ Vân mà nói, vẫn là có trợ giúp rất lớn. Dựa theo tu vi của Cổ Vân, muốn định cư trong Thiên Nguyệt Thành, vẫn là vô cùng dễ dàng. Sau khi điều tra sơ qua, Cổ Vân trực tiếp tiến vào một cái sân nhỏ. Viện này gần sát biên giới Thiên Nguyệt Thành, nhìn không tính quá lớn, tu vi cao nhất cũng có cảnh giới thái hư. Sau khi tiến vào sân này, Cổ Vân trực tiếp tiến vào hậu viện, chọn một gian mật thất lớn nhất, tiến vào bên trong. Những cấm chế này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có bất kỳ ngăn cản nào. Không bao lâu sau, một lão giả vội vàng chạy đến. Người này có tu vi thái hư cảnh hậu kỳ, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, cung kính quỳ trên mặt đất. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối tới đây có gì chỉ giáo, vãn bối đã đem bảo vật trong tông tụ tập ở đây, mong tiền bối chọn lựa một chút. Biểu hiện của lão giả này, có thể nói là thập phần có thành ý. Giống như là đại bộ phận thành trì, bên trong Thiên Nguyệt Thành này, cũng có quy củ, cấm tranh đấu bên trong Thiên Nguyệt Thành. Nhưng những quy củ này chỉ là đối với tu sĩ cấp thấp, căn bản không có hiệu quả gì đối với tu sĩ cấp cao. Lấy Cổ Vân mà nói, nhẹ nhõm diệt sát một gia tộc này, cũng có thể dễ dàng thoát thân. Cho dù bị tu sĩ khác trong Thiên Nguyệt Thành phát hiện, hơn nữa sau khi truy kích, đối phương cũng không có khả năng liều chết tranh đấu với Cổ Vân. Dù sao một gia tộc như vậy, căn bản không đáng để những người này liều mạng. Thu hồi bảo vật đi, ta đến không phải vì bảo vật. Cổ Vân nói, ta định cư ở đây một thời gian, thuận tiện tìm hiểu một số tình huống. Lão giả này sắc mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Cung nghênh tiền bối, Lưu gia chúng ta hoan nghênh tiền bối đến, tiền bối có bất kỳ nhu cầu gì, đều có thể phân phó vãn bối đi làm. Người này cũng không phải kẻ ngu dốt, một vị tiền bối như vậy xuất hiện, có bao nhiêu chỗ tốt, hắn cũng rất rõ ràng. Trong Thiên Nguyệt Thành, cũng chỉ có mấy tu sĩ đỉnh cấp, có thể đếm được trên đầu ngón tay, như vậy vị tiền bối này là người kém cỏi nhất trong đó, cũng là nhân vật ghê gớm nhất. Cho dù là tu sĩ ngoại lai cũng cực kỳ cường đại, đối với toàn bộ gia tộc mà nói có tác dụng xúc tiến rất lớn. Được rồi, không cần nhiều lời, ta nếu có chuyện, sẽ trực tiếp thông báo cho ngươi, nếu là làm hài lòng, lão phu sẽ cho ngươi một ít phần thưởng. Đa tạ tiền bối, lão giả này sắc mặt vui mừng, cung kính lui ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới, trong nhà đột nhiên sẽ hạ xuống chỗ tốt bực này. Hiện tại hắn cân nhắc một mặt là tu vi bản thân, một mặt khác là tiền đồ gia tộc. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có tu vi của hắn tăng lên, mới có thể làm cho cả gia tộc hưng thịnh. Là một tu sĩ thái hư cảnh, người này đương nhiên hiểu rõ tất cả những chuyện này không dễ dàng gì, cho nên hắn lập tức phong bế tất cả tin tức, sau đó đóng cửa không ra, cách nơi này không xa, chờ đợi Cổ Vân truyền tin. Sau khi Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống, thần thức lập tức bay vọt qua toàn bộ thành trì. Bây giờ có lượng lớn tu sĩ từ bên ngoài tiến vào trong Thiên Nguyệt Thành, nhân cơ hội này, Cổ Vân có thể không kiêng nể gì sử dụng thần thức điều tra thành trì này, sẽ không khiến cho tu sĩ khác phát hiện. Đợi qua một đoạn thời gian nữa, liền không có dễ dàng như vậy. Thành trì này ước chừng khổng lồ tới 200 vạn dặm, cũng không có tường thành, tuy nhiên lại có một đại trận hộ thành khổng lồ. Đương nhiên đại trận này chỉ có tác dụng đối với tu sĩ thái hư cảnh, đối với Cổ Vân mà nói, gần như tương đương với không tồn tại. Thành trì khổng lồ có thể chia làm 3 bộ phận, khu vực hạch tâm nội thành, khu vực đại gia tộc ở giữa, cùng với khu vực tu sĩ bình thường ở biên giới. Khu vực trung tâm tồn tại lượng lớn cửa hàng, phòng đấu giá, phường thị, còn có không ít lầu các kiến trúc thập phần xa hoa, hẳn là chỗ ở của tu sĩ cấp cao. Vị trí ở giữa là sân các đại gia tộc, giống như Lưu gia viện của Cổ Vân hiện tại, xem như là một gia tộc trung đẳng. Vị trí biên giới đều là chỗ ở của các tu sĩ cấp thấp, ngư long hỗn tạp, nhưng mà hầu như không tồn tại một vài tiểu viện hơi lớn. Đối với bộ phận trung gian và biên giới, Cổ Vân tự nhiên không cần chú ý nhiều. Ở trong thành trì, Cổ Vân quan sát đều mấy trăm linh thức cường đại. Bọn họ tựa hồ cũng đang điều tra toàn bộ thành trì, thần thức của Cổ Vân cùng những thần thức này thoáng va chạm, lướt qua nhau, giữa hai bên đều không có quá mức để ý. Những tu sĩ này cũng hẳn là tu sĩ vừa mới đến chỗ này không lâu. Đối với những tu sĩ này, Cổ Vân không có bất kỳ hứng thú gì, cũng không muốn quen biết bất kỳ một người nào trong đó. Sau khi nhìn quét toàn bộ thành trì, trước mặt Cổ Vân đã có một bộ địa đồ. Trên bản đồ, có mấy chỗ đã đánh dấu ra. Căn cứ Cổ Vân suy đoán, trong Thiên Nguyệt Thành này, hẳn là định cư 10 tu sĩ có tu vi tương đương với Cổ Vân. Chỗ ở của những tu sĩ này đều vô cùng xa hoa, vị trí cũng vô cùng quan trọng. Tuy rằng còn có những thần thức cường đại khác tồn tại, nhưng những nơi bọn họ tồn tại đều là phường thị, những người này hẳn là tu sĩ từ bên ngoài đến, không bao lâu nữa có lẽ sẽ rời khỏi nơi này, cho nên đối với những tu sĩ này, Cổ Vân không cần quá nhiều chú ý. Bên trong một thành trì, chỉ có khoảng 10 tu sĩ đỉnh cấp, thoạt nhìn là ít một chút. Bất quá có rất ít nơi có trình độ dày đặc như không gian thiên địa minh. Trong toàn bộ thế giới, phân tán lượng lớn thành trì, số lượng tu sĩ trong mỗi thành trì cũng không nhiều, nhưng mà trong toàn bộ thế giới, vẫn tương đối không ít. Chương 1942, trăm vạn đại giới, Lưu Giáp chờ đợi mấy tháng, cuối cùng cũng đợi được truyền tin của tiền bối. Trong khoảng thời gian này, hắn không ra ngoài, cũng không bế quan, chỉ chờ mệnh lệnh của tiền bối này. Làm một tiểu gia tộc tu sĩ, gia tộc của bọn hắn đã từng cũng huy hoàng qua, nhưng là theo thời gian trôi qua, gia tộc vẫn là chậm rãi xuống dốc. Làm tu sĩ có thực lực mạnh nhất trong gia tộc, tu vi cảnh giới thái hư sơ kỳ, kỳ thật đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, cũng khó có thể chạm đến, nhưng hắn lại rất rõ ràng, chính mình tiếp theo đột phá, cơ hồ là cực kỳ khó khăn, thậm chí có khả năng cả đời đều không cách nào đột phá. Vị tiền bối đột nhiên xuất hiện này mang đến cho hắn hy vọng cực lớn. Vị tiền bối này truyền tin vô cùng đơn giản, chính là để hắn mang đi bản đồ chi tiết cùng tin tức của các đại gia tộc ở Thiên Nguyệt Thành. Đối với Lưu Giáp mà nói, những tài liệu này cũng không phức tạp, hắn đã sớm chuẩn bị xong, lập tức nhanh chóng đi tới trước mật thất. Bái kiến tiền bối, tất cả tin tức ta đều đã chuẩn bị xong. Lưu Giáp cung kính đưa hộp ngọc tới, hộp ngọc từ trước mặt hắn bay ra, bay vào trong mật thất. Không tệ, Cổ Vân vẫn hết sức kinh ngạc với tốc độ của Lưu Giáp, có lẽ bản thân Lưu gia cũng có những tin tức này. Bên trong ngọc giản này chẳng những ghi chép chi tiết nhỏ của các đại gia tộc, cũng ghi chép liên hệ giữa bọn họ. Như vậy trong hành động sau này của Cổ Vân cũng có đủ cân nhắc. Mặt khác, chân dung của rất nhiều nhân vật trọng yếu trong gia tộc cũng ở trong đó. Thật ra thì những người này chân dung cũng không phải là bí ẩn gì, chỉ là đem chúng nó toàn bộ tụ tập lại, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân nhìn bức họa của tu sĩ đỉnh cấp, Cổ Vân thấy ít nhất 3 người trong số đó, toàn bộ đều xuất hiện ở hiện trường cướp đoạt Long Đằng Thế Giới Chi Chủ. Một người trong đó, chính là người đạt được thân thể của Long Đằng Thế Giới Chi Chủ. Người này tên là Thiên Nhân, căn cứ ghi chép, đây là Lão Tổ Thiên Gia. Bản thân dòng họ này không nhiều, trong toàn bộ Thiên Nguyệt Thành, chỉ có một nhà này. Toàn bộ gia tộc cũng vô cùng hưng thịnh, căn cứ theo ghi chép, có hơn 1.000 tu sĩ thái hư cảnh. Tu sĩ cực cảnh cũng có hơn 100 người, xem như một gia tộc vô cùng khổng lồ. Đương nhiên, đây chỉ là ghi chép mà thôi. Cổ Vân suy đoán, một gia tộc nhân số không có vượt qua 100 vạn người, rất không có khả năng có hậu duệ của 100 tên tu sĩ cực cảnh. Hơn 100 cực cảnh tu sĩ này, đại đa số hẳn là tu sĩ họ khác, hoặc là ở rể, hoặc là thuở nhỏ đã được gia tộc này bồi dưỡng. Nhưng bất kể nói thế nào, thực lực của gia tộc này vẫn vô cùng cường đại. Thiên Nhân ghi chép cũng không phải rất nhiều. nhưng có thể ở trước mặt đông đảo tu sĩ, người thứ nhất lấy được thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ, tuyệt đối là hạng người phổ thông, hắn rất có thể có được thực lực cực kỳ cường đại. Chẳng qua đối với Lưu Giáp mà nói, bí ẩn như vậy, hắn là không thể nào biết được. Nói tóm lại, Cổ Vân vẫn hết sức hài lòng đối với bản đồ và danh sách chi tiết này. Có lòng, đây là ban thưởng cho ngươi. Cổ Vân vung tay lên, một cái bình nhỏ bay ra ngoài cửa. Ngươi lui ra đi, qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ truyền tin cho ngươi. Các đại gia tộc có liên quan rất nhiều chi tiết, Cổ Vân cũng không muốn điều tra quá nhiều tin tức, chỉ cần hiểu sơ qua là được, cho nên những tin tức này của Lưu Giáp gần như đã đầy đủ rồi. Đa tạ tiền bối, Lưu Giáp nhận lấy bình nhỏ, không nén được vẻ vui mừng trên mặt. Ban thưởng của vị tiền bối này cực kỳ quả quyết, xem hắn đích thật là đối tượng tốt có thể thần phục. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 10 năm, trong thời gian 10 năm này, Cổ Vân chưa bao giờ ra ngoài. Ngoại trừ một số tin tức Lưu Giáp đưa tới, không biết nhiều về thế giới bên ngoài. Trong thời gian này, Cổ Vân dường như đã hoàn toàn che giấu bản thân, hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Đương nhiên, thời gian này, Cổ Vân cũng không nhàn rỗi. Cổ Vân ở trong Hỗn Độn Hạo Vũ, cùng rất nhiều người tiến hành giao lưu, tỉ như Cổ Na, người này là Cổ Vân nhận thức, có thể giao lưu thực lực mạnh nhất sinh linh. Tuy rằng Thần Vương vẫn tồn tại, nhưng Thần Vương vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, từ trên người hắn, gần như không chiếm được bất kỳ tin tức gì. Ngoài ra, Cổ Vân cũng sinh ra tò mò cực lớn đối với Hạo Vũ nguyên bản. Nguyên bản Hạo Vũ, có cùng phương Hạo Vũ này kết nối cùng một chỗ hay không? Cho dù nối liền cùng một chỗ, khoảng cách của bọn họ cũng là vô cùng xa xôi. Vốn là Hạo Vũ sụp đổ, sẽ khiến cho Hạo Vũ sụp đổ sao? Hai phe này Hạo Vũ, phải chăng có quá nhiều chỗ liên quan? Mà thế giới linh chủng vốn ở trong Hạo Vũ, làm sao lại bị phong ấn? Thế giới linh chủng chẳng lẽ là hạch tâm của Hạo Vũ? Nếu như có thể biết rõ ràng tất cả những chuyện này, Cổ Vân sẽ không uổng chuyến đi này. Đương nhiên, chỉ cần từ trong thiên nguyệt thế giới này, là không cách nào biết rõ ràng tất cả mọi chuyện, cho dù là toàn bộ trăm vạn đại giới, cũng chưa chắc tìm được đáp án đầy đủ. Nhưng trăm vạn đại giới vô cùng đặc thù, nơi này có rất nhiều tu sĩ, số lượng đông đảo, tin tức tự nhiên dễ dàng nhận được hơn rất nhiều. Chậm rãi chờ đợi ở đây, đều không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên ngoại trừ thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ ra, Cổ Vân đi tới nơi đây, còn có rất nhiều ý nghĩ và hành động phải áp dụng. Cổ Vân vung tay lên, đánh ra một đạo linh lực. Lưu Giáp nhanh chóng đến. Ước chừng 10 năm, Cổ Vân không chủ động tìm hắn. Lưu Giáp Giáp cũng không dám quấy rầy tiền bối tu luyện, nhưng cứ cách 2 năm hắn lại đến thăm một lần, vị tiền bối này cũng không ghét hắn, đây cũng là chỗ vui sướng nhất trong lòng Lưu Giáp. Bái kiến tiền bối, Lưu Giáp cung kính nói, gần đây có đấu giá hội cỡ lớn gì, hoặc là giao dịch hội, ta dự định đi xem một chút. Lưu Giáp Giáp nghe vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, vội vàng nói. Tiền bối nếu có bảo vật gì, vãn bối có thể mua cho tiền bối. Không cần, ta cũng không có bảo vật gì cần, chỉ là dự định đi xem một chút. Tiền bối chờ một chút, ta lập tức kiểm tra một chút. Từ sau khi Cổ Vân đến đây, cần phải có các loại tin tức, cho nên Lưu Giáp đặc biệt phái ra một nhóm tu sĩ, điều tra và tìm kiếm các loại tin tức. Hiện tại xem ra, hành động này vẫn rất có giá trị. Rất nhanh, Lưu Giáp liền nói, bẩm báo tiền bối. Trong 3 tháng gần đây hội giao dịch tổng cộng có 851 cái, trong đó hội giao dịch phẩm giai tương đối cao sẽ có 30 cái, hội đấu giá có 28 cái. Nơi này là nơi tổ chức hội đấu giá và hội giao dịch, còn có thời gian, mặt khác còn có gia tộc chủ trì. Cổ Vân tiếp nhận ngọc giản, không khỏi gật gật đầu. Đối với Lưu Giáp biểu hiện, phi thường hài lòng, người dụng tâm, lão phu cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bây giờ người phái mấy người đi mấy thế giới xung quanh điều tra tin tức một chút. Phải bí ẩn một chút. Vãn bối tuân mệnh, Lưu Giáp tuy không biết vị tiền bối này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng lời dặn dò này hiển nhiên là cực kỳ tin tưởng ông ta. Có thể được vị tiền bối này tín nhiệm, là chuyện hắn muốn làm nhất trong lòng. Tiền bối yên tâm, chuyện tiền bối dặn dò, vãn bối nhất định hoàn thành toàn bộ. Chương 1943, đấu giá hội, Cổ Vân gật gật đầu, trực tiếp bay đi. Đối với biểu hiện của Lưu Giáp, Cổ Vân rất hài lòng. Nhưng Lưu Giáp tu vi không cao, thực lực gia tộc cũng rất yếu, cho nên rất nhiều chuyện không dễ xử lý. May mắn, yêu cầu của Cổ Vân cũng không cao, chỉ là muốn hắn điều tra tình hình xung quanh một chút mà thôi. Thật ra, những tin tức này có giá trị không cao, phần lớn tu sĩ đều hiểu rất rõ ràng về chuyện này. Chỉ có điều tổng hợp nó lại thì tương đối phiền toái. Cổ Vân để Lưu Giáp đi làm việc này, một mặt là sự tin tưởng Lưu Giáp, mặt khác cũng là khảo sát Lưu Giáp. Cổ Vân không thể nào mỗi một chuyện đều tự thân đi làm, có rất nhiều chuyện vẫn cần mượn tay người khác. Sau khi rời khỏi Lưu gia, Cổ Vân đi thẳng vào trong phường thị. Tu sĩ ở đây không nhiều, đại bộ phận đều là tu sĩ cấp thấp, lấy tu sĩ cảnh giới linh tôn và tu sĩ cảnh giới linh đan làm chủ. Tu sĩ cảnh giới thái hư đều tương đối hiếm thấy, cho rằng hai người trước tu luyện, càng thêm ỷ lại vào bảo vật. Tu sĩ cảnh giới thái hư tuy rằng cũng cần bảo vật, nhưng nhất định phải là bảo vật đỉnh cấp, ở trong phường thị là vô cùng hiếm thấy, hơn nữa ở trên trình độ lớn hơn nữa, là ỷ lại vào cảm ngộ của bản thân. Từ sau khi gia nhập Thiên Địa Minh, Cổ Vân có rất ít người. Cơ hội đi dạo phường thị, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bảo vật bên trong phường thị không đủ để hấp dẫn Cổ Vân. Hôm nay Cổ Vân đi tới phường thị, một mặt là để làm quen nơi đây một chút, mặt khác, nơi này có một chỗ tổ chức đấu giá, mà gia tộc của người tổ chức buổi đấu giá này có một gã tu sĩ đỉnh cấp. Vừa tới phường thị không lâu, Cổ Vân đã thấy lối vào hội đấu giá này kín người hết chỗ. Đại lượng cảnh giới linh tôn tụ tập ở đây, xếp hàng chờ đợi. Cổ Vân đi tới, lập tức có một tu sĩ cung kính chạy tới. Tiền bối muốn tham gia đấu giá hội sao? Mời đi theo ta. Các tu sĩ còn lại đều nhìn về phía Cổ Vân, bọn họ mặc dù không thể nhìn thấu tu vi của Cổ Vân, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng không dám nhiều lời. Lấy tu vi sâu không lường được của Cổ Vân, tự nhiên là có tư cách không cần xếp hàng. Mời tiểu hữu dẫn đường, Cổ Vân cũng không keo kiệt, trực tiếp ném ra một túi linh thạch nhỏ. Đa tạ tiền bối, rất nhanh, Cổ Vân đã được dẫn vào trong một gian xương phòng này trang trí vô cùng xa hoa, các loại linh quả linh tử đều đầy đủ. Còn có 10 thiếu nữ tuổi thanh xuân, đứng thẳng tắp ở một bên. Ghế lô mở một cái miệng nhỏ, có thể vừa vặn nhìn thấy toàn cảnh đấu giá hội, mặt khác trên cái miệng nhỏ này còn thiết trí trận pháp cấm chế, chỉ có thể từ bên trong nhìn ra phía ngoài, không thể từ bên ngoài nhìn vào bên trong. Có thể nói, vô cùng bí ẩn, vị trí này là đỉnh cấp nhất trong phách mại hội, các tu sĩ phổ thông không thể hưởng dụng. Tiền bối, hội đấu giá còn phải một canh giờ nữa mới cử hành, ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu có chuyện gì, có thể để cho các nàng đi làm. Vãn bối toàn lực phục vụ tiền bối, 10 nữ tu đều cung kính nói. Cổ Vân gật gật đầu, khoanh chân ngồi trên ghế, nhắm mắt không nói gì. Nếu như đổi lại Cổ Vân trước đó, tất nhiên sẽ đuổi toàn bộ những nữ tu này ra ngoài, nhưng mà tâm cảnh của Cổ Vân bây giờ cũng khác với trước kia. Những nữ tu này tồn tại cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Cổ Vân. Tạp dịch kia thấy vậy, cung kính hành lễ, vội vàng lui ra ngoài. 10 nữ tu vẫn đứng tại chỗ, bảo trì bộ dáng nguyên bản, những nữ tu này đều có tu vi cảnh giới linh đan, tuy rằng bây giờ là tạp dịch, nhưng tư chất cùng dung mạo của các nàng đều là nhất đẳng, nếu không cũng không có tư cách đi vào trong phòng khách xa hoa này. Khoảng một canh giờ sau, một tu sĩ đăng tràng, thông qua cửa sổ có thể thấy rõ ràng mọi tình hình đấu giá, bao gồm mọi hành động của tu sĩ bên dưới. Hoan nghênh chư vị tiền bối, đạo hữu tới tham gia buổi đấu giá lần này. Lần đấu giá hội này bảo vật đông đảo, hy vọng chư vị có thể hài lòng mà về. Tu sĩ trung niên này có tu vi thái hư cảnh, thanh âm vang dội. Đầu tiên là kiện bảo vật thứ nhất, đến từ bên ngoài trăm vạn giới, một khối linh thạch kỳ dị. Nói xong, người này lấy ra một tảng đá lớn chừng quả đấm, nhìn qua bề ngoài xấu xí, nhưng nếu cẩn thận xem xét, trên tảng đá đen xì này, vậy mà hiện ra hào quang bảy màu, cực kỳ bất phàm. Loại bảo vật này, nếu không thể cầm trên tay cẩn thận xem xét, rất khó phát hiện ảo diệu trong đó. Đương nhiên, cho dù có ở trên tay, cũng chưa chắc có thể phát hiện ảo diệu trong đó. Giá khởi điểm của bảo vật này là 80 vạn khối linh thạch cực phẩm, hoặc là bảo vật có giá trị tương đương. 200 vạn cực phẩm linh thạch, có một tu sĩ trực tiếp ra một cái giá cực cao. Toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đối với một món bảo vật như vậy, các tu sĩ tự nhiên phải cân nhắc một phen. Mặc dù những tu sĩ cảnh giới thái hư này và tu sĩ có tu vi cao hơn, nhu cầu linh thạch của bọn họ cũng không lớn như vậy. Nhưng làm một thẻ đánh bạc giao dịch, cực phẩm linh thạch vẫn là không quá dễ dàng đạt được. 200 vạn khối linh thạch lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng đạo hữu. Người bán đấu giá cũng rất dứt khoát, lập tức thành giao. Thế gian này bảo vật rất nhiều, chủng loại đa dạng. Năm đó sau khi Cổ Vân vừa mới bước vào tu luyện giới, gặp phải bảo vật kỳ dị, nhất định phải nghĩ biện pháp mua nó, dù sao loại bảo vật kỳ lạ này, cực kỳ khó được, ngẫu nhiên gặp một lần, lần sau không biết chờ bao lâu mới có thể gặp được. Nhưng theo tu vi tăng trưởng, thực lực cũng tăng cường. Cổ Vân phát hiện, thế gian này thật sự có quá nhiều bảo vật, chủng loại cũng quá nhiều. Đối với một vị tu sĩ mà nói, một bảo vật có thể có giá trị liên thành, nhưng đối với một số tu sĩ khác mà nói, lại không có tác dụng gì. Giá trị của một bảo vật, ngoại trừ giá trị của đại bộ phận tu sĩ đối với nó nhận định ra, kỳ thật ở mức độ rất lớn quyết định bởi cách dùng của một tu sĩ đối với nó. Giống như khối linh thạch kỳ dị này, Cổ Vân cũng hiểu được là một bảo vật hiếm thấy, nhưng tác dụng đối với Cổ Vân cũng không quá lớn. Cũng không phải Cổ Vân keo kiệt linh thạch, mà là loại bảo vật này thật sự quá nhiều, không cần thiết mua toàn bộ. Món bảo vật thứ hai, chính là một chiếc phi thuyền, đây là Ngô Tiền Bối ở thượng nguyên giới luyện chế, độn tốc cực nhanh, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, chư vị đạo hữu mời xem. Theo tiếng nói hạ xuống, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chiếc phi chu này thoạt nhìn cũng không tính quá lớn, ước chừng 3 trượng, tương đối hẹp, chỉ có thể chứa được 3 tên tu sĩ. Nhưng chỉ cần nhìn một cái là biết chỗ bất phàm của phi chu này. Đương nhiên, phi thuyền này đối với Cổ Vân càng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cuối cùng chiếc phi chu này thành giao giá 50 vạn khối linh thạch cực phẩm, đây cũng là một cái giá cả quy củ, dù sao tài liệu luyện chế phi chu liền thập phần đắt đỏ, càng không cần phải nói còn phải tốn hao một gã tu sĩ đỉnh cấp không ít thời gian tiến hành luyện chế. Đối với tu sĩ thái hư cảnh mà nói, phi chu này tuyệt đối là một kiện bảo vật giá trị cực cao. Món bảo vật thứ ba, một tên cổ thần tộc, trên đài xuất hiện một lồng giam to lớn, một tên cổ thần tộc thân cao ước chừng 5 trượng, cuộn mình ở trong lồng giam chỉ có 2 trượng, tứ chi hầu như đều đụng vào nhau. Chương 1944, Vẫn Thạch, tên cổ thần tộc này cũng không phải là cổ thần tộc bình thường, tốc độ bay của hắn cực nhanh, thần lực cường đại, dùng hết không ít phương pháp mới bắt được, cho nên giá trị tương đối cao một chút, giá khởi điểm 20 vạn khối linh thạch cực phẩm. Nghe được giá tiền này, trong lòng mọi người cũng có chút khinh thường. Lại nói, giá 20 vạn khối cực phẩm linh thạch cũng không phải quá đắt, nhưng đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, cổ thần tộc này lại không có giá trị gì. Tu sĩ đến cảnh giới này, ở trên tuổi thọ, hầu như đã không có quá nhiều lo lắng. Tu sĩ cực cảnh trở lên, đối mặt cổ thần tộc, càng nhiều là khinh thường. Mà tu sĩ thái hư cảnh, đều lấy cực cảnh làm mục tiêu. Đoạt đi truyền thừa cổ thần tộc, kéo dài tuổi thọ đối với bọn họ đã không có chút ý nghĩa nào, mà cổ thần tộc thực lực cũng khó có thể so sánh với tu sĩ nhân loại. Ước chừng nửa nén hương công phu, đại bộ phận tu sĩ đối với cái này đều không hề hứng thú. Đúng vào lúc này, một giọng nói truyền đến, ta ra 20 vạn khối linh thạch cực phẩm. Chủ nhân của giọng nói này chính là Cổ Vân. 20 vạn khối linh thạch cực phẩm, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Người đấu giá cũng không nói nhảm, lập tức thành giao. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, cổ thần tộc này có thể bán đi với giá quy định cũng không tệ, căn bản không nghĩ tới có thể bán được giá cao. Đấu giá sau đó, phần lớn là một ít bảo vật tu sĩ thái hư cảnh sử dụng, chư vị linh thảo, pháp bảo các loại. Những bảo vật này không có sức hấp dẫn quá lớn đối với Cổ Vân. Lúc Cổ Vân tới tham gia buổi đấu giá này, trong lòng rất rõ ràng, thu hoạch của buổi đấu giá này chắc chắn sẽ không quá lớn. Một mặt, yêu cầu của Cổ Vân đối với bảo vật tương đối hà khắc, đại bộ phận bảo vật đều không lọt vào pháp nhãn của Cổ Vân. Mặt khác, đấu giá hội này chủ yếu nhằm vào tu sĩ thái hư cảnh, đại bộ phận đều là nhu cầu của tu sĩ thái hư cảnh. Cổ Vân tới đây, mục đích chủ yếu vẫn là tìm hiểu phong thổ nơi đây, dù sao các loại bảo vật đỉnh cấp bên trong đấu giá hội đều có thể đại biểu ý nghĩa rất lớn. Ngoài ra, nếu có thiên linh địa bảo đặc thù hiếm thấy gì, Cổ Vân tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thoáng một cái như thế, đấu giá hội tiến hành một canh giờ, bảo vật bán đấu giá cũng có hơn 30 kiện. Đại bộ phận bảo vật đều là giá quy định, hoặc là giá quy định hơi cao một chút liền bị đấu giá đi ra ngoài. Các vị đạo hữu, buổi đấu giá này sắp kết thúc, 3 kiện bảo vật cuối cùng, cũng là bảo vật áp trục của buổi đấu giá này, hy vọng chư vị nhìn kỹ một chút, không nên bỏ lỡ cơ hội. Lời vừa nói ra, nhất thời làm cho không ít tu sĩ hứng thú dạt dào. Hội đấu giá lớn như vậy, bảo vật áp trục đương nhiên sẽ không quá kém. Tuy rằng đại bộ phận tu sĩ đến đấu giá hội này đều ôm ý nghĩ thử vận khí, nhưng một khi gặp được bảo vật chân quý, vẫn là không keo kiệt cực phẩm linh thạch trong túi trữ vật. Thật ra phần lớn tu sĩ tới tham gia hội đấu giá, cũng không phải vì xem náo nhiệt. Đối với bọn họ mà nói, loại chuyện xem náo nhiệt này không có quan hệ gì với bọn họ. Đặc biệt là tu sĩ cực cảnh và tu sĩ thái hư cảnh, thời gian của bọn họ là bảo vật phi thường, nào có nhiều thời gian lãng phí như vậy để xem náo nhiệt. Cũng chỉ có loại cảnh giới như Cổ Vân mới có thể không quá để ý thời gian. Nhưng mà thói quen tu luyện đã hình thành từ rất lâu rồi cũng rất khó thay đổi, giống như Cổ Vân, mặc dù biết rõ tu luyện của bản thân, nhưng đối với tu vi tăng lên ảnh hưởng không lớn, nhưng mà Cổ Vân mỗi ngày đại đa số thời gian, vẫn như cũ đang tu luyện. Các vị đạo hữu hẳn là nghe nói qua đoạn thời gian trước, một tu sĩ siêu phàm xuất hiện ở vị trí biên giới trăm vạn giới lớn, hơn nữa bị tiền bối Thiên Nguyệt Thành chúng ta bắt trở về. Bảo vật được bán đấu giá lần này có liên quan đến siêu phàm cảnh, vật này chính là mảnh vỡ thiên thạch mà tên siêu phàm cảnh này để lại lúc đó, phía trên có thể chứa một tia thần thức siêu phàm. Giá khởi điểm là 500 vạn khối cực phẩm linh thạch. Nói xong, tu sĩ này lấy ra một hộp ngọc màu trắng trong suốt, trong đó đặt một khối thiên thạch đen nhánh, nhìn không ra trên đó có chỗ nào đặc biệt. Theo Cổ Vân, đây chỉ là một khối thiên thạch cực kỳ bình thường mà thôi, không có chút giá trị nào, hiện tại lại có thể bán được 500 vạn khối linh thạch, quả thực khiến Cổ Vân có chút không biết nói gì. Các vị đừng nhìn đây là một khối thiên thạch bình thường, nhưng linh lực ẩn chứa trong đó vô cùng đặc thù, dù sao cũng là chỗ tu luyện và ẩn thân của tu sĩ siêu phàm, thiên thạch này có thể là bảo vật bên ngoài trăm vạn đại giới, cho nên các vị đạo hữu nhất định phải nhìn cho kỹ. Người bán đấu giá dốc hết sức lực chào hàng, điều này khiến Cổ Vân có chút cười khổ không thôi. Lúc trước đông đảo tu sĩ luyện tập tiến công, dẫn đến khối thiên thạch to lớn kia trở thành bụi phấn. Nhưng còn có mấy khối thiên thạch may mắn sống sót, trở thành lớn chừng bàn tay, rơi lại trên không trung. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, lúc ấy tùy ý lấy mảnh vỡ thiên thạch, đến nơi đây lại có giá cao như thế. Tuy Cổ Vân cũng không thiếu 500 vạn khối linh thạch cực phẩm này, nhưng đối mặt với cái giá tiền này, Cổ Vân vẫn có chút không biết nói gì, chẳng lẽ thật sự có tu sĩ dùng giá cao như thế mua sắm mảnh vỡ thiên thạch này? 500 vạn, 600 vạn, 700 vạn, trên tràng diện, thế cục kịch liệt biến hóa. Giá cả nhanh chóng tăng lên, một loạt thao tác này khiến Cổ Vân có chút trợn mắt há mồm. Dù cho Cổ Vân có kiến thức rộng rãi thế nhưng cũng chưa từng thấy qua có tu sĩ ra tay rất lớn vì một khối thiên thạch bình thường. Những cực phẩm linh thạch này giá trị lại thấp, đó cũng là không dễ dàng thu hoạch. Đặc biệt là giá cả cao như thế, càng là cực kỳ khó được. Chẳng lẽ cực phẩm linh thạch của bọn họ đều là nhặt được vô ích sao? Rất nhanh, giá cả liền kéo lên đến 1.000 vạn khối cực phẩm linh thạch. Cổ Vân thấy trừ mấy tu sĩ ra, tu sĩ khác đều tỏ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu giá này. Cuối cùng, khối thiên thạch này, với giá 1.600 vạn khối cực phẩm linh thạch, bị một tu sĩ bỏ vào túi. Người này cũng ở trong ghế lô, chắc hẳn thân phận cũng không quá phổ thông. Hoặc là tu vi cao, hoặc là có bối cảnh gia tộc đủ sâu. Món bảo vật đếm ngược thứ hai, bảo vật này trái lại cũng không phải bảo vật gì ngạc nhiên, mọi người hẳn là cũng đã nghe nói qua, cách Thiên Nguyệt giới không xa, có một thiên thạch to lớn, thiên thạch này vốn là bảo vật tư nhân của thượng quan tiền bối. Sau khi thượng quan tiền bối 1.000 năm trước tọa hóa, hậu duệ của hắn tính bán ra, việc này lúc trước truyền đi xôn xao, nhưng hôm nay rốt cuộc bụi bặm đã định. Giá của thiên thạch này bắt đầu đấu giá 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm. Đương nhiên, vật bán đấu giá ngoại trừ khối thiên thạch này ra, còn có một chút tâm đắc chân quý của thượng quan tiền bối. Mặt khác bên trong thiên thạch này dù sao cũng là nơi thượng quan tiền bối từng tu luyện, cho nên bảo vật chất chứa trong đó cũng thuộc sở hữu của người đấu giá. Mặt khác, tại hạ nói thêm một câu, chư vị tự lượng sức mình, thiên thạch này mặc dù không tệ, nhưng không phải ai cũng có thể khống chế. Chương 1945, tư cách đắt đỏ, khối thiên thạch này cố nhiên là vô cùng chân quý và hy hữu. Nhưng mà đồng dạng, khối thiên thạch này cũng không phải dễ dàng khống chế như vậy. Nếu là thiên thạch này, hoặc là địa bàn tương đối lớn nhỏ, sau khi đắc đạo ở trong thành Thiên Nguyệt, gần như sẽ không có biến cố gì quá lớn. Tuy rằng bên trong Thiên Nguyệt thành khổng lồ, nhưng cũng coi như là yên ổn, không có tu sĩ nào dám can đảm công khai ra tay. Nhưng khối thiên thạch này thì khác, tuy rằng cách Thiên Nguyệt giới rất gần, nhưng cũng không phải thuộc địa bàn của Thiên Nguyệt giới, nếu tu vi không đủ cao, thực lực không đủ mạnh, đạt được khối thiên thạch này, chỉ sợ cũng không có quá nhiều tác dụng. Khi Cổ Vân tiến vào Thiên Nguyệt giới, cũng từng nhìn thấy khối thiên thạch này tương đối khổng lồ, vẫn là vô cùng bắt mắt, không nghĩ tới lại là tài sản riêng của một tu sĩ. So với khối thiên thạch này mà nói, thật ra Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất là vị gọi là thượng quan tiền bối này. Trên hội đấu giá này, xưng hô hắn là tiền bối. Tất nhiên có chỗ bất phàm của hắn, thực lực cũng sẽ không quá yếu, hẳn là tương đương với Cổ Vân. Tu sĩ đỉnh cấp như loại này, thọ nguyên đều vô cùng lâu dài, ít nhất cũng có mấy chục vạn năm thọ mệnh, hơn nữa một ít phương pháp thiên linh địa bảo kéo dài tuổi thọ của hắn tuyệt đối là cực kỳ lâu dài. Một tu sĩ như vậy, mà lại tọa hóa, ít nhất Cổ Vân ở trong thiên địa minh, giữa mấy ngàn tu sĩ đỉnh cấp chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Chẳng lẽ là lão quái vật sống trên trăm vạn năm? Đối với những điều này, Cổ Vân không biết, nhưng lập tức truyền âm ra, để Lưu Giáp nhanh chóng điều tra tin tức của thượng quan tiền bối này. Tuy rằng thời gian Cổ Vân đi vào Thiên Nguyệt giới cũng không tính là quá ngắn, nhưng mà đối với rất nhiều tin tức ở nơi này vẫn là không tính là hiểu rõ. Kỳ thật đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cho dù là tu sĩ sinh trưởng ở Thiên Nguyệt giới, bọn họ đối với rất nhiều tin tức của Thiên Nguyệt giới cũng không phải toàn bộ biết được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Cổ Vân ra tham gia hội đấu giá, có một số tin tức không hiểu sao lại xuất hiện. Khối thiên thạch này cạnh tranh thập phần kịch liệt, bởi vì hắn là bảo vật thật sự, bày ở nơi đó, cho nên giá bán đấu giá đạt tới 2.000 vạn khối cực phẩm linh thạch. Nhiều cực phẩm linh thạch như vậy đặt cùng một chỗ, đều là một ngọn núi nhỏ cực kỳ khổng lồ và rung động. Một kiện bảo vật cuối cùng, cũng là bảo vật áp trục đấu giá hội hôm nay, ta tin tưởng, rất nhiều đạo hữu cũng là vì món bảo vật này mà đến. Đương nhiên, nói bảo vật tựa hồ cũng có chút không thích hợp, phải nói là một tư cách. Sau 5 tháng, trên đại điển cực xa tiền bối khổng lồ, thân thể tu sĩ siêu phàm vừa mới đạt được kia, sẽ để chư vị thưởng thức, cơ hội này cực kỳ hiếm có, chư vị đạo hữu phải nắm chắc thật tốt. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút cạn lời. Mặc dù Cổ Vân đến buổi đấu giá này không phải vì mua sắm bảo vật gì, nhưng ba món bảo vật cuối cùng đều có liên quan đến chủ nhân thế giới Long Đằng, xem ra chủ thế giới Long Đằng này thật sự rất hấp dẫn người ta. Tư cách này, giá khởi điểm là không, chư vị đạo hữu tùy ý tăng giá. Ta nhắc nhở chư vị đạo hữu một câu, tư cách này chỉ có một, hơn nữa chỉ có một cái này. Chư vị đạo hữu cũng yên tâm, có thể xuất hiện ở trên đấu giá hội chỉ có một tư cách này, nếu như những đấu giá hội khác cũng xuất hiện tư cách này, tại hạ chẳng những hoàn toàn trả tiền, mà còn có thể bồi thường gấp ba. Chư vị đạo hữu đều hiểu rõ về tiền bối, đại điển lần này trừ tu sĩ trong phạm vi mời mọc của y ra, những người khác không thể có tư cách này, hơn nữa tham gia đại điển đều là tiền bối cao cấp nhất trong trăm vạn đại giới. Chỉ cần gặp mặt các vị tiền bối, chư vị đạo hữu đều biết khó khăn cỡ nào, càng không cần phải nói còn có thể thấy siêu phàm trong truyền thuyết. 2.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, lập tức liền có tu sĩ ra giá, hơn nữa ngay từ đầu, chính là một cái giá trên trời. Phải biết, đây cũng không phải là viên thiên thạch trước đó, đó là tồn tại thực tế, nắm giữ quyền khống chế, hơn nữa còn có thể bán trao tay. Nhưng tư cách này, chỉ sợ cũng chỉ có một ngày, hoặc là hai ngày đại điển, có thể đạt được chỗ tốt gì, còn có một câu khác. 2.500 vạn cực phẩm linh thạch, 2.600 vạn, tiếng la liên tiếp vang lên, giống như giao hàng trong phường thị. Những tu sĩ này đều điên cuồng, Cổ Vân híp mắt, chỉ là một tu sĩ siêu phàm đã có giá trị đắt đỏ như vậy, tu sĩ siêu phàm này ở trong trăm vạn giới lớn thật sự có sức kêu gọi 10 phần. Những tu sĩ này đã tôn sùng siêu phàm như thế, bọn họ lại vì sao lúc nhìn thấy siêu phàm, không tất cung tất kính, ngược lại sốt ruột không chờ được muốn mang siêu phàm diệt sát chứ. Đối với tất cả những chuyện này, Cổ Vân không thể biết được. Nhưng Cổ Vân suy đoán, tu sĩ nơi này có sự e ngại vô cùng đối với siêu phàm, nhưng đồng thời, bọn họ cũng vô cùng ghen ghét với thực lực mạnh mẽ của siêu phàm. 5.000 vạn cực phẩm linh thạch, Cổ Vân cao giọng nói. Giá này vừa được đưa ra, mấy nữ tu trong phòng giật giật. Cái giá này, quả thực chính là giá trên trời. Là con số khổng lồ mà các nàng mấy đời đều không thấy được, cũng là số lượng khổng lồ các nàng căn bản không cân nhắc đến. Thậm chí nghĩ cũng sẽ không nghĩ một chút, nằm mơ cũng không mộng đến. Giá phách mại hội trường vốn thập phần nóng bỏng, đạt đến hơn 2.000 vạn khối thì tốc độ các tu sĩ tăng giá giảm bớt nhiều. Mỗi lần tăng giá đều là 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, mấy chục vạn khối cực phẩm linh thạch. Không nghĩ tới, Cổ Vân ra lệnh một tiếng, đem giá tiền này kéo lên tới 5.000 vạn khối linh thạch cực phẩm. Đây tuyệt đối là một cái giá kinh người. Đây cũng là giá cả mà hầu hết tu sĩ cảnh giới thái hư đều không thể chấp nhận. Tình cảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, trọn vẹn một hồi lâu sau. Vị tiền bối này ra giá 5.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, nếu là đạo hữu không cao hơn nữa, liền lấy giá cả này thành giao. 5.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao. Theo tiếng nói của người đấu giá rơi xuống, trái tim của tất cả mọi người cũng đều rơi xuống. Rất nhanh, một lão giả cung kính tiến vào trong phòng. Bái kiến tiền bối lấy được tư cách này, dự định thanh toán như thế nào đây? Dùng linh thảo đi, Cổ Vân vung tay lên, mấy trăm túi chữ vật bay vào trước mặt lão giả. 5.000 vạn khối linh thạch cực phẩm không phải là con số nhỏ, Cổ Vân đương nhiên có thể lấy ra được. Nhưng nếu có thể dùng linh thảo để đền thì Cổ Vân cũng nguyện ý tiết kiệm được một nhóm linh thạch này. Đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, kỳ thật linh thạch cùng linh thảo đều là không sai biệt lắm. Trong hỗn độn hạo vũ, trong đại lượng thế giới, đặc biệt là bên trong hỗn độn giới, linh thảo cực kỳ nồng đậm, số lượng rất nhiều, những linh thảo này căn bản không coi là cái gì. Nhưng tương đối mà nói, linh thạch đối với bồi dưỡng một thế giới hoang vu là vô cùng quan trọng. Lão giả này vội vàng bắt đầu xem xét, 5.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, không tính con số nhỏ, đổi thành linh thảo, giá trị vẫn là cực cao. Nếu là linh thảo cấp thấp, số lượng cực kỳ khổng lồ, thậm chí khó có thể đánh giá. Chương 1946, Vô Thiên Cổ Thần, sau khi nhìn thấy linh thảo trong túi chữ vật, trên mặt lão giả này lộ ra vẻ vui mừng. Trong những túi chữ vật này, linh thảo ở mỗi túi chữ vật đều hoàn toàn giống nhau, đều là linh thảo cao cấp mấy ngàn năm, giá trị cực cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên thị trường cực kỳ hiếm thấy. Cho nên tính ra giá cả cũng phi thường dễ dàng, không đến nửa canh giờ, lão giả này liền tính toán hai lần. Tiền bối, những linh thảo này tổng cộng có giá trị ước chừng hơn 5.200 vạn khối linh thạch. Vãn bối cần trả lại một bộ phận của tiền bối, hoặc là trực tiếp trả lại linh thạch của tiền bối. Được rồi, không cần nhiều lời nữa. Cổ Vân khoát tay, giá lão giả này tính ra không kém Cổ Vân bao nhiêu. Dù sao Cổ Vân cũng không hiểu rõ lắm về giá cả và thị trường ở đây. Cổ Vân ngắt lời lão giả, nhiều linh thảo như vậy xuất hiện một lần, toàn bộ Nguyệt Thiên Nguyệt giới trong thời gian ngắn tiêu hóa không hết, nếu muốn dùng giá cả này bán ra, cũng cần nói thế giới khác bán ra, dư ra, liền xem như phí dụng vất vả mà thôi. Đa tạ tiền bối, lão giả cung kính nói, trong lòng những nữ tu kia cũng thập phần sợ hãi thán phục, mặc dù chỉ là số lẻ, nhưng trọn vẹn hơn 200 vạn khối linh thạch cực phẩm. Bảo vật trước đó, đều có thể mua mấy kiện, tiền bối, đây là thư mời. Hơn nữa vật này, liền có thể tiến vào phía trên đại điển tiền bối cực xa. Thư mời này có lai lịch đặc thù, mặc dù là một bí mật công khai, nhưng tốt nhất tiền bối làm việc vẫn nên khiêm tốn một chút, sẽ không có vấn đề gì. Cổ Vân gật đầu, tu sĩ cực kỳ có danh vọng trong Thiên Nguyệt Thành, đương nhiên sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này. Nếu tu vi Cổ Vân không cao, tiến vào đại điển gia tộc cực xa, có thể sẽ bị làm khó, nhưng với tu vi trước mắt của Cổ Vân, cho dù gia tộc cực xa biết rõ thư mời này là trên hội đấu giá có được, cũng không dám quá mức lãnh đạm. Tiền bối, những nữ tu này, nếu như ngươi vừa ý, cũng có thể mang đi. Lão giả lại vội vàng nói, những nữ tu này đều lộ ra vẻ chờ đợi, đối mặt với một tiền bối ra tay hào phóng như vậy, các nàng cũng đều thập phần hướng tới. Không cần, Cổ Vân khoát tay, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi rời khỏi hội đấu giá, Cổ Vân lập tức trở về Lưu gia. Lúc này, Lưu Giáp đã sớm chờ ở trước mặt chỗ ở của Cổ Vân. Vừa nãy hắn cũng đã truyền tin cho Cổ Vân, bái kiến tiền bối. Cổ Vân gật đầu, vào trong rồi nói, vãn bối đã dò xét được tin tức về thượng quan tiền bối. Thượng quan tiền bối ngàn năm trước cũng đã tọa hóa, nhưng hắn thành danh đã lâu, cho nên tin tức vẫn là vô cùng dễ dàng đạt được. Cổ Vân gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục giảng. Cùng lúc đó, Cổ Vân đã đưa cổ thần tộc vừa đấu giá được cổ thần tộc vào trong hỗn độn hạo vũ, đồng thời thả nó ra ngoài, giống như những thần tộc khác. Nhưng Cổ Vân cũng không để hắn tiếp xúc với cổ thần tộc khác. Thượng quan tiền bối, nên gọi là Thượng quan Hồng, nhưng bình thường tất cả mọi người đều gọi hắn là Thượng quan tiền bối, bất kể tu vi cao thấp. Nghe đồn hắn là nhóm tu luyện giả đầu tiên trong trăm vạn đại giới, cũng là người có thọ nguyên lâu nhất. Tuy rằng hắn đã tọa hóa ngàn năm trước, nhưng vãn bối chưa bao giờ thấy hình dáng của hắn. Đối với chúng ta những tu sĩ này mà nói, thượng quan tiền bối càng giống một cái ký hiệu mà thôi. Về phần hậu duệ của thượng quan tiền bối, thật ra cũng không biết đã kéo dài bao nhiêu đời, nhắm chừng huyết mạch cũng chênh lệch cực xa, nhưng xuất phát từ cung kính đối với thượng quan tiền bối, cho nên vẫn thạch mà thượng quan tiền bối tu luyện vẫn thuộc về hậu duệ trên danh nghĩa của thượng quan tiền bối. Chắc hẳn hôm nay tiền bối đi tham gia đấu giá hội, thấy được thiên thạch này đấu giá. Cổ Vân gật đầu nói, thiên thạch này đấu giá tới 2.000 vạn khối linh thạch cực phẩm. Dựa theo cách nói của ngươi, giá tiền này cũng không tính quá đắt. Mặc dù vãn bối cũng chưa đi qua khối thiên thạch này, nhưng mà thượng quan tiền bối ngàn năm trước cũng đã tọa hóa. Trong lúc này, Thiên Nguyệt giới cùng với không ít tiền bối ở xung quanh đều đi bái tế, nguyên nhân, tiền bối hẳn là cũng rõ ràng. Như thế mấy trăm năm sau, thiên thạch này mới cho phép hậu duệ thượng quan tiền bối tiến vào trong đó, hiện giờ lại là mấy trăm năm trôi qua, trên thiên thạch này chỉ sợ cũng không còn lại cái gì. Trải qua nhiều tu sĩ như vậy vơ vét, chỉ sợ một cọng lông của thượng quan tiền bối cũng không còn. Nhưng mà, danh vọng của thượng quan tiền bối cũng là tu sĩ khác khó có thể với tới. Cho nên cho tới bây giờ, rất nhiều người tràn ngập tò mò đối với chỗ ở của thượng quan tiền bối. Đã từng có người nói đùa, nếu như công khai thiên thạch của thượng quan tiền bối, mỗi lần tiến vào trong đó đều phải tốn một khoản linh thạch, tất nhiên có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Nhưng đây cũng chỉ là nói đùa mà thôi, các hậu duệ của thượng quan tiền bối cũng không dám có lá gan này. Bây giờ bán thiên thạch này ra, cũng coi như là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Căn cứ Lưu Giáp nói, tuổi thọ của vị thượng quan tiền bối này ít nhất cũng phải 100 vạn năm, tuổi thọ dài như thế, cũng coi là thượng cổ tu sĩ. Vô luận là từ tu vi hay là từ nhiều phương diện khác mà nói, trên người thượng quan tiền bối đều có rất nhiều bí ẩn. Hơn nữa, thọ nguyên dài đằng đẵng như thế, thế mà chưa thành tựu siêu phàm, cũng là có chút cổ quái. Căn cứ Cổ Vân biết, trong Hạo Vũ nguyên bản, siêu phàm xuất hiện, thời gian xuất hiện, cũng chỉ mấy chục vạn năm mà thôi, trước đó, vẫn chưa từng xuất hiện siêu phàm. Phương Hạo Vũ này, mặc dù cách Phương Hạo Vũ nào không xa, nhưng giữa hai Hạo Vũ cơ hồ là không cách nào tương thông. Mà siêu phàm trong Phương Hạo Vũ này rốt cuộc là cảnh giới bực nào, lại tồn tại ở nơi nào, Cổ Vân tạm thời còn chưa biết được. Được rồi, ngươi lui ra đi. Cổ Vân gật đầu nói, vãn bối cáo lui, Lưu Giáp cung kính hành lễ rồi lui ra. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, thần thức tiến vào bên trong hỗn độn Hạo Vũ. Lúc này, tên cổ thần tộc vừa mới bị Cổ Vân mua được kia, rốt cuộc giãn ra thân thể, hắn đã bị nhốt 5 tháng vô cùng dài, ngay cả bản thân hắn cũng đã quên mất bao nhiêu thời gian. Nếu không phải Cổ Vân mua nó, chỉ sợ hắn còn phải tiếp tục chịu đựng đau đớn lần này. Nhưng đối với Cổ Vân, cũng có thể nói, đối với tu sĩ nhân loại, tên cổ thần tộc này không có bất kỳ hảo cảm gì. Giờ phút này, tên cổ thần tộc này đánh giá bốn phía, linh lực bốn phía bị giam cầm, để hắn không cách nào rời khỏi nơi này. Ngay khi hắn đang nghi hoặc, Cổ Vân đã xuất hiện trước mặt hắn. Đối mặt với Cổ Vân, tên cổ thần tộc này vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Vân một phen, trầm giọng nói. Ta sẽ không cảm tạ ngươi. Tôn giả có cảm tạ tại hạ hay không, tại hạ cũng không quan tâm, tại hạ muốn trưng cầu một ít chuyện của tôn giả, nếu là tôn giả trả lời, tại hạ có thể trả lại ngươi thân tự do, đương nhiên, tôn giả nếu không trả lời, cũng chỉ có thể giam cầm ở đây. Tự do, tên cổ thần tộc này cười ha ha ha, sao lại nói là tự do, ngươi đến cùng là người nào, ngươi rốt cuộc muốn gọi ta là tôn giả, đừng trách ta xưng hô một tiếng tôn giả, bản tôn sẽ trả lời ngươi. Vấn đề, chương 1947, thần vương duy nhất, tại hạ hứa cho ngươi tự do, đương nhiên sẽ không nói dối. Cổ Vân vung tay lên, tên cổ thần tộc này bay lên, độ cao của bọn họ không ngừng tăng lên, đi tới trên không cực cao. Nguyên trạng của cả thế giới, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hai người. Trên thế giới này, cỏ xanh như đệm, bốn phía sinh trưởng các loại linh thảo, linh mộc. Trải qua nhiều năm bồi dưỡng, địa mạo, linh thảo, linh mộc, linh thú, cơ hồ đạt được trình độ trung bình trên thế giới khác. Độn tốc cực nhanh, hai người ở phía trên thế giới, chạy như bay mà qua, tất cả phong cảnh có thể liếc mắt quét qua. Khắp nơi có thể thấy được đủ loại cổ thần tộc, có một số cổ thần tộc đang ngủ say, có người đang đánh nhau, có người đang nói chuyện với nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi có thể nhìn thấy gần như đều có thể nhìn thấy cổ thần tộc. Những cổ thần tộc này đều tự do, có lẽ bây giờ bọn họ có những rắc rối khác nhau, nhưng trong thế giới này, cuộc sống của bọn họ chính là cuộc sống chính thức. Tên cổ thần tộc này có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn tình hình trước mắt, sắc mặt có chút ngoài ý muốn. Bao nhiêu năm, hắn đã quên bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy qua nhiều cổ thần tộc như vậy, càng không nghĩ tới, nhiều cổ thần tộc ở chỗ này hài hòa ở chung như vậy. Nơi này không có tu sĩ nhân loại, không có yêu tộc, chỉ có cổ thần tộc. Đây là nơi nào? Tên cổ thần tộc này nhịn không được chủ động hỏi. Cổ Vân cũng không trả lời, mà tiếp tục dẫn hắn tiến lên, tên này một đường xem xét, cuối cùng trở lại chỗ cũ. Cổ Vân nói, tôn giả, vừa rồi ngươi thấy, chính là hình dạng chân thật của thế giới này, ngươi có thể lựa chọn hợp tác với ta để ngươi tiến vào thế giới này, tuy nói không thể để cho ngươi ngao du trong Hạo Vũ, nhưng ở trong thế giới này, ngươi có được hoàn toàn tự do. Về phần ngươi lựa chọn như thế nào, liền do chính ngươi quyết định. Ta hợp tác với ngươi, tên cổ thần tộc này lập tức nói, không chút do dự. Khi hắn quan sát nguyên trạng của thế giới này xong, trong lòng của hắn cũng đã tạo thành một ý nghĩ như vậy. Thế giới này cũng không tính là quá khổng lồ, so với Hạo Vũ mà nói, càng lộ ra chật hẹp. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một cõi yên vui, nhiều cổ thần tộc như vậy đều định cư ở đây. Hạo Vũ bây giờ đã không còn quá thích hợp cho cổ thần tộc sinh tồn, nơi này có lẽ là một cõi cực lạc. Tôn giả quả nhiên thông minh, vậy mà tôn giả nguyện ý cùng ta hợp tác, tại hạ cũng không nói nhảm, tôn giả lai lịch gì, khi nào đi tới phương hạo vũ này, lại từ khi nào bị nhốt lại. Bản tôn hiệu Vô Thiên, người có thể gọi ta là Vô Thiên tôn giả, tuy rằng hiện tại thần lực của ta giảm mạnh, nhưng lúc trước, bản tôn cũng từng là cổ thần tộc ở cảnh giới bán thần. Chỗ thiên địa hạo vũ bắt đầu, ta liền đến nơi đây, đánh giá, cũng có mấy trăm vạn năm thời gian. Đi tới phương hạo vũ này, đại khái cũng khoảng 100 vạn năm. Cổ Vân không ngờ lai lịch của cổ thần tộc này lại to lớn như vậy, cũng xứng đáng với 20 vạn khối linh thạch cực phẩm mà Cổ Vân tiêu phí. Cổ Vân góp nhặt nhiều cổ thần tộc như vậy, cũng đã gặp rất nhiều cổ thần tộc, nhưng phần lớn cổ thần tộc đều đã quên mất ký ức xa xôi, tin tức bọn họ cung cấp thật sự không có giá trị gì quá lớn. Đặc biệt là cổ thần tộc ở thế giới phồn hoa càng như vậy, ký ức của bọn họ giống như từ khi tiến vào thế giới phồn hoa đã hoàn toàn thay đổi. Tuổi thọ của tôn giả không ngờ dài dằng dặc như vậy, khẳng định biết được rất nhiều chuyện thời kỳ thượng cổ, không biết tôn giả có thể nói cho tại hạ biết, trong hạo vũ này, đến tột cùng bao nhiêu hạo vũ, giữa lẫn nhau, lại là kết nối như thế nào. Hạo vũ, tự nhiên chỉ có một chỗ, hạo vũ, thế gian này, đều là một chỗ hạo vũ là tương thông. Ta cũng hiểu được vấn đề ngươi hỏi, ở trong hạo vũ, bởi vì linh lực biến hóa khác nhau, dẫn đến rất nhiều nơi có thể xuất hiện một ít nơi giam cầm linh lực, bởi vì bản thân hạo vũ vô cùng khổng lồ, rất nhiều nơi là nơi sinh linh không thể tới, hơn nữa còn có linh lực giam cầm, cho nên mới dẫn đến cảm giác này của ngươi. Trên thực tế, đây đều là cảm ngộ tu vi tương đối thấp của các ngươi, đợi đến khi tu vi của ngươi đủ cường đại, hạo vũ này sẽ hoàn toàn hiểu rõ. Như vậy lấy tu vi tôn giả năm đó, đối với hạo vũ là như thế nào cảm ngộ đây, có thể từ một mảnh hạo vũ này, tùy ý xuyên việt đến một mảnh hạo vũ khác hay không? Có thể, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Tên cổ thần tộc này đánh giá Cổ Vân một phen, nói. Nhìn ra được, người cảm thấy vô cùng hứng thú đối với biến hóa của hạo vũ, lấy tu vi của ngươi, còn không thể đạt tới siêu phàm như tu sĩ nhân loại các ngươi nói, quan tâm đối với những chuyện này là không có chút ý nghĩa nào. Cổ Vân cười ha ha ha nói, ta hiểu ý của tôn giả, nhưng ta sở dĩ hỏi những vấn đề này, chính là có ý nghĩ của mình, cho nên tôn giả chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được. Nơi này tự nhiên là do ngươi định đoạt, bản tôn tất nhiên sẽ trả lời đúng sự thật. Năm đó tôn giả đi tới cái này trăm vạn đại giới thời điểm, nơi đây có hay không nhân loại tu sĩ định cư? Lúc trước khi ta tới đây, tu sĩ nhân loại ở đây cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng có một số tu sĩ đã định cư ở đây. Mục đích chủ yếu ta tới đây là, thần lực nơi này phi thường nồng hậu dày đặc thích hợp bản tôn tu luyện, không nghĩ tới, cái này lấy một lần tu luyện, chính là mấy chục vạn năm thời gian, mà lúc này, số lượng tu sĩ nhân loại nơi này trở nên rất nhiều, thực lực cũng thập phần cường đại, ta thử hai lần, đều không có đào thoát ra ngoài, cuối cùng vẫn là bị tu sĩ nhân loại các ngươi bắt được. Tên cổ thần tộc này vô cùng bất đắc dĩ nói, Cổ Vân nhìn cổ thần tộc được xưng là cảnh giới bán thần này, bất kể như thế nào cũng không nhìn thấy trên người hắn có dấu vết cảnh giới bán thần gì. Có lẽ trong năm tháng dài đằng đẵng này, trải qua thời gian tẩy lễ, thần lực trên người hắn chậm rãi tiêu tán, kéo dài hơi tàn, cuối cùng rơi vào tình trạng hôm nay, cuối cùng bị tu sĩ nhân loại liên hợp bắt giữ. Nói như vậy, trong mấy chục vạn năm này, ngươi hoàn toàn không hiểu rõ đối với những chuyện khác. Cổ thần tộc gật gật đầu, cũng không thể nói hoàn toàn không biết, trên thực tế, thời điểm tu sĩ nhân loại xuất hiện siêu phàm, ta vẫn là từng kiến thức, chẳng qua ta cũng chỉ là hiểu mà thôi. Siêu phàm, trong lòng Cổ Vân cả kinh, tin tức này cực kỳ quan trọng. Tôn giả có biết, siêu phàm bên trong trăm vạn đại giới này, là sinh ra từ khi nào không? 35 vạn năm trước, thời gian này tuyệt đối không sai, trí nhớ của ta vô cùng rõ ràng, từ sau khi siêu phàm xuất hiện, cổ thần tộc chúng ta sinh hoạt cũng càng ngày càng gian nan, ta cũng từ đó mà sống một cuộc sống trốn trốn tránh tránh, thậm chí ta đã từng hợp tác với một số tu sĩ nhân loại, những tu sĩ nhân loại này cũng hợp tác vô cùng tốt, nhưng mà thọ nguyên của tu sĩ nhân loại thật sự là quá ngắn ngủi. Trong mắt cổ thần tộc lộ ra dấu vết hồi ức, nhưng còn có một số tu sĩ nhân loại mưu toan cướp đoạt truyền thừa của ta, muốn đạt được vĩnh sinh. Chương 1948, Hạo Vũ khổng lồ, Cổ Vân gật đầu, vẫn là vô cùng hiểu rõ chuyện mà cổ thần tộc gặp phải. Cổ Vân cũng là một tộc cổ thần, tuy chưa đạt tới cảnh giới bán thần, nhưng vẫn hiểu biết khá nhiều về thần tộc. Tình cảnh tôn giả những năm gần đây, ta cũng hoàn toàn lý giải. Cổ Vân phất tay, từng luồng thần lực chậm rãi ngưng tụ thành hình trước mặt Cổ Vân. Người người cũng thấy cổ thần Vô Thiên khiếp sợ vô cùng. Tại hạ vốn là tu sĩ nhân loại, Ngoài ý muốn đạt được truyền thừa của cổ thần tộc, đương nhiên cũng không phải là ta chủ động săn giết cổ thần tộc, mà là bởi vì duyên cớ khác, việc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, bất quá tu vi linh thể nhân loại ta, muốn viễn siêu thân thể cổ thần tộc. Cổ Vân giải thích sơ qua, ta sở dĩ đem tôn giả giải cứu ra, một mặt, việc này ta đã từng làm rất nhiều, nơi này cổ thần tộc có rất nhiều đều cùng tôn giả không sai biệt lắm, một mặt khác ta vẫn là có cầu tại tôn giả. Các hạ có vấn đề gì, cứ việc hỏi là được, người thành khẩn như thế, ta cũng sẽ không giấu giếm. Vô Thiên cổ thần nói, Cổ Vân gật đầu, ta từ Hạo Vũ khác tới nơi đây, đối với nơi đây, cũng không tính quá mức quen thuộc, mục đích đúng là thành tựu siêu phàm, không biết tôn giả có cái gì chỉ điểm. Cổ Vân nói thẳng mục đích của mình ra, cũng không cần giấu giếm giếm, mặc dù không biết nhiều về cổ thần tộc này, nhưng phàm là hắn có thể cung cấp một ít tin tức, giá trị vẫn vô cùng cao. Bản tôn vừa mới nói qua, tu sĩ siêu phàm 35 vạn năm trước, mới sinh ra sớm nhất, đây đối với tu sĩ nhân loại mà nói, tuyệt đối là một đột phá cực lớn, lúc ấy bản tôn lấy thân phận một tu sĩ nhân loại, giấu ở phụ cận Thiên Nguyệt Thành, vị siêu phàm này xuất hiện, lập tức để cho phương pháp ẩn nấp của bản tôn mất đi hiệu lực, chính là một lần đó, bản tôn thừa nhận bị thương nặng, thực lực cũng suy sụp thật lớn, cũng may vị siêu phàm kia không có sát tâm, nếu không bản tôn đã sớm vẫn lạc. Vô Thiên cổ thần nhìn về phía phương xa, dường như đang nhớ lại tình hình năm đó. Lai lịch của người này, bản tôn không biết được, nhưng thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, e rằng so với thần vương cũng không kém bao nhiêu. Thần vương, trong Hạo Vũ này, đến cùng có bao nhiêu thần vương? Cổ Vân không khỏi hỏi. Mấy vị thần vương, Vô Thiên cổ thần cười ha hả. Các hạ nói đùa rồi, trong Hạo Vũ khổng lồ này, chỉ có một thần vương, trước khi thần vương ngã xuống, sẽ không sinh ra thần vương thứ hai, cho nên cổ thần nhất tộc bọn ta, có thể đạt tới cảnh giới cao nhất, chính là bán thần cảnh. Trừ phi thần vương hoàn toàn chết hết, những bán thần bọn ta mới có thể tiến giai thần vương. Nhưng thần vương biến mất đã có rất nhiều năm tháng, cũng không biết ẩn nấp ở nơi nào, Hạo Vũ biến hóa này, mặc dù vị trí khác nhau, có rất nhiều khác biệt, nhưng vô cùng khổng lồ, thần vương trốn ở nơi nào đó, cũng khó có thể phát giác. Nếu thần vương biến mất khỏi Hạo Vũ này, cổ thần tộc cảnh giới bán thần khác có thể phát giác được không? Trong lòng Cổ Vân đột nhiên có một ý nghĩ. Thần vương nếu bây giờ trốn ở trong lòng mình trong hỗn độn Hạo Vũ. Như vậy hỗn độn Hạo Vũ có cùng ngoại giới Hạo Vũ liên kết hay không? Nếu không liên thông, vậy có nghĩa là thần vương đã biến mất, cổ thần tộc cảnh giới bán thần trong Hạo Vũ cũng sẽ mất đi áp chế, thần vương mới có thể sẽ ra đời. Cân nhắc đến rất nhiều biến hóa của Hạo Vũ hiện tại, tu luyện thần tộc chịu ảnh hưởng nhất định trên trình độ nhất định, thần vương mới sinh ra, có thể sẽ chậm chạp một chút. Nhưng mà bất kể nói thế nào, đây đều là một cái khảo nghiệm. Hỗn độn Hạo Vũ cùng ngoại giới Hạo Vũ có phương pháp tương thông hay không? Cổ Vân gật đầu, rời khỏi hỗn độn Hạo Vũ, đồng thời để cho cổ thần Vô Thiên có thể tự do hoạt động trong thế giới này. Là một cổ thần tộc cảnh giới bán thần, hắn có kiêu ngạo của bản thân. Cổ Vân cũng hiểu rõ, từ trên người hắn một lần đạt được quá nhiều tin tức là không quá dễ dàng, đợi đến sau khi hắn hiểu rõ nơi đây, tự nhiên sẽ nguyện ý đem càng nhiều tin tức nói cho mình biết. Nhưng mà, Cổ Vân vẫn tin chắc một điều. Đó chính là tuy rằng Hạo Vũ khổng lồ, nhìn như chia cắt thành vô số Hạo Vũ nhỏ khác nhau, nhưng những Hạo Vũ này lại nối liền với nhau. Thế giới linh chủng cũng là một bộ phận thuộc về Hạo Vũ. Nhưng địa phương giao tiếp giữa Hạo Vũ, khoảng cách cực kỳ xa xôi, cho dù là sinh linh cường đại, cũng không dễ dàng hẹn trước. Mượn Cổ Vân mà nói, năm đó Cổ Vân tự nhận là độn tốc của mình đã cực nhanh, nhưng so sánh với phá không phi kiếm, cũng kém rất xa, không có độn tốc của phá không phi kiếm. Cơ hồ tương đương nửa bước khó đi. Mà thế giới linh chủng, trong quá trình xuyên qua toàn bộ Hạo Vũ cũng đưa đến tác dụng cực kỳ quan trọng. Sau khi Cổ Vân khống chế thế giới linh chủng, tu sĩ thiên địa minh khác không thể sử dụng thế giới linh chủng, tuy bọn họ nhận được tin tức của thiên địa minh nhưng vẫn không thể trở về. Đây là một góc nhỏ của Hạo Vũ, nếu đổi lại là toàn bộ Hạo Vũ, ưu thế của thế giới linh chủng chính là không gì sánh kịp. Cũng chính vì nguyên nhân này, Long Đằng thế giới chi chủ mới nguyện ý hợp tác với Cổ Vân. Có thể nắm giữ thế giới linh chủng, có nghĩa là có được lực lượng cực kỳ cường đại. Điểm này, tu sĩ thực lực cường đại là hết sức rõ ràng, không đơn thuần là chủ nhân thế giới Long Đằng đối với việc này vô cùng rõ ràng, coi như là ba đại trưởng lão của thiên địa minh, đối với việc này cũng cực kỳ tán thành. Chỉ là hiểu biết của bọn họ đối với thế giới linh chủng, vẫn còn kém rất xa so với chủ nhân thế giới Long Đằng. Lúc này, Lưu Giáp đang chờ bên ngoài hồi lâu. Cổ Vân để hắn tiến vào trong động phủ. Bái kiến tiền bối, ta đã nghe được tin tức ngài nhờ ta hỏi thăm, đại điển của tiền bối cực xa, xác thực có việc này, tuy ta không thể thám thính được nhiều nội dung cụ thể, nhưng có không ít tu sĩ cấp thấp vẫn truyền ra một số tin tức có giá trị. Quy cách lần này rất lớn, gần như mời tất cả gia tộc và tông môn có danh vọng trong Thiên Nguyệt giới. Cổ Vân khẽ lắc đầu, xem ra 5.000 vạn linh thạch cực phẩm của mình có chút không quá đáng giá, số lượng danh ngạch này hẳn là sẽ không quá ít. Nhưng Cổ Vân cũng hiểu, mình là tu sĩ ngoại lai, muốn tìm một cơ hội như vậy, tất nhiên phải trả giá rất nhiều, so với tiêu phí lượng lớn thời gian, dùng một ít linh thảo để mua, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Lần đại điển này ta sẽ đi tham gia, có tin tức gì, ngươi đều cẩn thận phân biệt, đồng thời báo cho ta biết. Vãn bối tuân mệnh, Lưu Giáp hơi kinh ngạc, người được mời không phải hạng tầm thường, dù sao thực lực tiền bối cũng là cực cao trong Thiên Nguyệt giới. Lưu Giáp đến nay không biết lai lịch của tiền bối nhưng đoán lai lịch của tiền bối rất bất phàm. Cổ Vân phất phất tay, để Lưu Giáp lui ra, bản thân rơi vào trầm tư. Buổi họp mặt lần này, có thể nói là cực kỳ long trọng. Thân thể của tu sĩ siêu phàm tuyệt đối là cực kỳ hấp dẫn người. Cổ Vân mua một tư cách, thậm chí có khả năng chỉ là nhìn thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ ở phía xa một cái. Chương 1949, đại điển, tiền bối, đại điển của tiền bối cực xa sắp bắt đầu rồi. Lưu Giáp ở bên ngoài cung kính nói. Từ sau khi Cổ Vân khai báo, Lưu Giáp không ngừng hỏi thăm các loại tin tức, tập hợp lại rồi báo cáo toàn bộ cho Cổ Vân. Trong đó bao gồm không ít bí văn của các đại gia tộc trong Thiên Nguyệt giới. Cổ Vân gật đầu, bay lên. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã đi tới một nơi rất xa trước đó. Đây là một chỗ cực kỳ khổng lồ rất xa, ở vào khu vực trung tâm Thiên Nguyệt Thành. Thay vì nói là đình viện, còn không bằng nói là một tòa thành khổng lồ trong thành. Cực xa thọ nguyên đã lâu, hậu duệ rất nhiều, hơn nữa tu sĩ phụ thuộc mà đến, càng là nhiều vô số kể, khoảng chừng trăm vạn. Trước cánh cửa cao trăm trượng có mấy tu sĩ thái hư cảnh đang chờ đợi. Theo lý thuyết, ngày bình thường không cần như thế, nhưng hiện tại thì khác biệt. Tu sĩ cấp thấp, nhất luật nghiêm cấm đi vào. Trên thực tế, ở ngày bình thường, tu sĩ cấp thấp cũng không có tư cách tiến vào trong đó, tu sĩ thực lực yếu kém, bình thường đều ở trong thành tu luyện, nội thành khổng lồ như thế, các loại tài nguyên vô cùng phong phú, căn bản không cần ra khỏi thành. Ở trong thành có cao thủ tọa trấn, cực kỳ an toàn, linh lực cũng vô cùng dồi dào, đủ để bảo đảm bọn họ tu luyện tới cảnh giới linh tôn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có tiền bối gia tộc trông nom. Cổ Vân đi đến trước cổng chính, một tu sĩ thái hư cảnh lập tức đi tới, cung kính nói. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có thư mời hay không? Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang hiện lên. Tên tu sĩ thái hư cảnh này sau khi nhìn thấy, lúc này cung kính nói. Mời tiền bối vào, nơi này có một phần bản đồ nội thành, tiền bối có thể nghỉ ngơi trong thành một chút, cũng có thể trực tiếp tiến về nơi đại điển. Cổ Vân gật đầu, sau đó nhìn lướt qua bản đồ một phen, cũng không thu lấy mà trực tiếp tiến vào bên trong. Đối với tu sĩ cảnh giới thái hư, ở trong mắt Cổ Vân giống như con kiến hôi, cũng không cần quá mức khách khí. Nếu như quá mức khách khí, ngược lại sẽ làm cho những tu sĩ thái hư cảnh này không được tự nhiên. Sau khi tiến vào trong thành, linh lực liền nồng đậm thêm vài phần. Bên trong thành cùng đại bộ phận thành trì cũng không có quá nhiều chỗ khác biệt. Cổ Vân cũng không định đi lại xung quanh, mà đi thẳng tới nơi cử hành đại điển. Nơi đây ở trung tâm tòa thành, bốn phía không có bất kỳ kiến trúc gì, cực kỳ rộng lớn, phạm vi ước chừng vạn trượng. Ở trung tâm có một pho tượng cực kỳ khổng lồ, một lão giả cao hơn 10 trượng, đứng đón gió trông rất sống động. Người này là người phương nào, Cổ Vân cũng không rõ lắm, nhưng mà xem ra, địa vị hẳn là cực cao. Lúc này, tu sĩ tới đây đã không ít, ngoại trừ mấy tu sĩ có tu vi không kém Cổ Vân ra, còn có một số tu sĩ cảnh giới thái hư. Những tu sĩ này hẳn là đến từ gia tộc vô cùng hiển hách mới có thể có cơ hội này. Theo Lưu Giáp nói, gia tộc tham gia đại điển này rất nhiều. Cổ Vân tìm một nơi, khoanh chân ngồi xuống. Tu sĩ xung quanh cũng đều cố ý tránh ra, dù sao tu vi của Cổ Vân cũng vô cùng bất phàm, bọn họ cũng không muốn trêu chọc Cổ Vân. Không bao lâu sau, một tu sĩ đi tới trước mặt Cổ Vân, chắp tay nói. Vị đạo hữu này cũng lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào. Cổ Vân mở hai mắt ra. Trước mắt là một lão giả tóc trắng như tuyết, chòm râu lại đen nhánh, thoạt nhìn có chút cổ quái. Tại hạ cũng không phải là tu sĩ Thiên Nguyệt giới, đạo hữu tự nhiên nhìn ta có chút lạ lẫm. Cổ Vân cười nói, đối với thân phận của mình, Cổ Vân không cần che giấu, nhưng đối phương cũng sẽ không hiểu rõ quá nhiều. Trăm vạn giới, tu sĩ đông đảo, cũng không phải là người này có thể toàn bộ hiểu rõ. Nguyên lai đạo hữu cũng không phải là tu sĩ thiên nguyệt giới, quả thực có chút quấy rầy. Tại hạ là thành chủ của Hỗn Thiên Thành Mạc Vấn Thiên, không biết đạo hữu có thời gian hay không, chờ sau đại điển lần này, đến Hỗn Thiên Thành một chuyến. Không đợi Cổ Vân trả lời, lại nói, mặc dù tại hạ biết rõ việc này có chút đường đột, bất quá vẫn hy vọng đạo hữu có thể phó ước, tại hạ hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng cùng đạo hữu thương nghị. Cổ Vân gật đầu, tại hạ nhất định sẽ đến. Nghe được lời ấy, trên mặt Mạc Vấn Thiên lộ ra vẻ vui mừng, nói, đạo hữu cũng là người sảng khoái. Đạo hữu yên tâm, chuyến này chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đối với lời mời của người này, Cổ Vân cũng sẽ không từ chối. Có thể quen biết một số tu sĩ trong Thiên Nguyệt Thành, đối với Cổ Vân mà nói, vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Cổ Vân hy vọng thông qua đại điển lần này, biết một ít tu sĩ, tiến tới có thể tìm được ý nghĩa của siêu phàm ở trong giới này. Trong một mảnh hảo vũ kia, tuy rằng siêu phàm có thực lực mạnh mẽ, nhưng bởi vì thiếu thốn nguyên lực thiên địa, dẫn đến tu sĩ siêu phàm tham sống sợ chết. Siêu phàm duy nhất mà Cổ Vân biết cũng chính là chủ nhân của thế giới Long Đằng, ẩn nhẫn trong năm tháng dài đằng đẵng như thế, cuối cùng còn không thể không mượn nhờ Cổ Vân thoát khỏi thế giới kia. Mà ở một giới này, siêu phàm lại trở thành đối tượng mà các tu sĩ người người kêu đánh. Cổ Vân vững tin, nếu là ở trong một phương hảo vũ ban đầu kia, cho dù là chủ Long Đằng thế giới cực kỳ suy yếu, cũng không dám có tu sĩ tùy tiện tiến công. Bởi vì trong lòng bọn họ có chút sợ hãi cực độ. Lấy một ví dụ mà nói, nếu như một gã tu sĩ cảnh giới linh lực nhìn thấy một gã tu sĩ cảnh giới linh sư suy yếu, có thể sẽ bí quá hóa liều, giết hắn đoạt bảo. Nhưng nếu như gặp phải một tu sĩ linh đan cảnh suy yếu, tu sĩ cảnh giới linh lực này kiên quyết không dám động thủ, bởi vì hắn biết rõ chênh lệch cảnh giới cực lớn, đối phương nói không chừng chỉ cần dùng một ngón tay là có thể diệt sát. Mặc dù Cổ Vân chưa từng gặp tu sĩ siêu phàm thời kỳ cường thịnh, nhưng chỉ cần từ trên người Long Đằng, đã có thể cảm nhận được lực lượng cực kỳ dồi dào của hắn. Đây tuyệt đối không phải là chênh lệch một cấp độ, đây là một khoảng cách khó có thể vượt qua, khoảng cách không cách nào vượt qua. Mà các tu sĩ của phương hảo vũ này, vậy mà lại ra tay không chút do dự, nói rõ bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên trải qua việc này. Hơn nữa bọn họ hiểu biết đối với siêu phàm, cũng là rất nhiều, vượt xa toàn bộ tu sĩ tưởng tượng. Tu vi của những người này tuyệt đối sẽ không vượt qua Cổ Vân quá nhiều. Nhưng bọn họ dám can đảm ra tay với một siêu phàm, tuyệt đối có nguyên nhân của nó. Mà khả năng này là bí ẩn tồn tại của phương hảo vũ này. Bí ẩn này cũng không phải ẩn giấu bí ẩn rất sâu, có lẽ Cổ Vân sẽ dễ dàng thu hoạch được, thế nhưng lại vô cùng quan trọng. Hai người lại nói chuyện phía một phen, cũng không có quá nhiều chuyện quan trọng, đơn giản là một ít vấn đề trên tu luyện cùng với pháp bảo cùng đan dược. Đối với hai người mà nói, những vấn đề này, tựa hồ cũng không quan trọng gì. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở đây, trong đó có một số gương mặt quen thuộc, chính là các tu sĩ ngày đó thu hoạch thân thể chủ Long Đằng thế giới. Trong đó cũng có không ít người nhận được lời mời, tới tham gia đại điển này. Các tu sĩ thái hư cảnh đều đã tụ tập ở một khu vực nhỏ hẹp, tu vi của bọn họ cũng chỉ có tư cách quan sát từ xa. Trung tâm quảng trường chung quanh bố trí không ít bàn, phía trên trưng bày linh tử linh quả, đại điển sắp bắt đầu. Chương 1950, Kim Quan, trên toàn bộ quảng trường có khoảng mấy ngàn người, một chút xíu âm thanh cũng không có. Ở trung tâm quảng trường đã bày ra rất nhiều bàn gỗ. Trên những cái bàn này bày đủ loại linh tử đỉnh cấp, linh quả cùng với đồ ăn do hung thú thượng cổ luyện chế. Có một tu sĩ thái hư cảnh xuyên qua xuyên lại trong đám người. Trong tay hắn cầm một thanh ngọc giản, thông qua danh sách trên ngọc giản, xác định vị trí tham gia yến hội lần này. Rất hiển nhiên, người có thể nhận được lời mời này tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Không bao lâu sau, không ít tu sĩ nhập tọa, đương nhiên Cổ Vân không ở trong đó. Bởi vì tư cách này là do Cổ Vân mua được, người có tư cách này tuyệt đối sẽ không có thực lực mạnh mẽ, nếu tu vi cao hơn Cổ Vân một chút, tương đương với Cổ Vân, cũng sẽ không thiếu chút cực phẩm linh thạch ấy. Như thế, lại là hơn nửa ngày thời gian, đợi cho tất cả tu sĩ nhập tọa. Tu sĩ không có nhập tọa, thì ở ngoại vi, tự mình tìm kiếm vị trí thích hợp. Tu sĩ cảnh giới thái hư, cùng với tu sĩ có tu vi thấp hơn một chút, thì được an bài ở trong một góc, có thể cho phép bọn họ tiến vào nơi đây, đã là thiên đại ân nguyện. Đợi đến khi vị trí của tất cả mọi người đều được sắp xếp xong, thì đã đến đêm khuya. Đối với những tu sĩ này mà nói, kỳ thật đêm khuya cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cho dù là những tu sĩ thái hư cảnh kia, ở chỗ tu luyện, cũng đều là bá chủ một phương. Đứng đầu một tông. Nhưng mà, cực xa cũng không xuất hiện. Như thế, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Trên bầu trời, một đạo linh lực bàng bạc phun trào ra, ngay sau đó, kim quan cực lớn từ trên trời giáng xuống. Cực xa rốt cuộc xuất hiện, sau một lát, kim quan rơi trên mặt đất. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tới tham gia đại điện nơi đây. Cực Viễn cao giọng nói, bái kiến đạo hữu, bái kiến đạo hữu, tiếng la hét liên tiếp vang lên. Các vị đạo hữu, không cần đa lễ, hôm nay chư vị tới tham gia đại điện lần này, cũng là cho lão phu một cái mặt mũi. Bên trong thiên nguyệt giới chúng ta vốn là một thể, nhưng cũng đã nhiều năm chưa từng gặp nhau, bây giờ mượn cơ hội này, chư vị có thể hảo hảo trao đổi một phen, ta cũng có thể làm quen với các vãn bối mới lên cấp một chút. Một lão giả đứng dậy, cao giọng nói, Cực Viễn đạo hữu có lòng, trong thiên nguyệt thành chúng ta, có thể triệu tập tụ hội lần này, chỉ có Cực Viễn đạo hữu, tất cả công việc trong hậu thiên nguyệt giới này, tôn gia chúng ta nguyện ý nghe theo chỉ lệnh của Cực Viễn đạo hữu. Hai người này kẻ sướng người họa, thái độ này không cần nói cũng biết. Tu vi Cực Xa tuy cường đại, địa vị tôn sùng, nhưng khống chế toàn bộ thiên nguyệt giới cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao trong thiên nguyệt giới này cũng có rất nhiều tu sĩ thực lực mạnh mẽ, Cực Xa đối với bọn họ cũng không thể làm gì. Bất quá nếu có thể được đại đa số tu sĩ tôn sùng, khống chế thiên nguyệt giới sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tu sĩ ở đây, có ai không phải là nhân tinh? Ý đồ Cực Xa, mọi người tự nhiên là minh bạch, thậm chí rất nhiều tu sĩ còn chưa đến, cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ địa vị Cực Xa, thật tôn sùng, hiện tại lại cầm kim quan, địa vị tự nhiên vô tiền khoáng hậu. Khống chế một giới này, không đơn thuần là quyền lực, càng cho rằng nắm giữ vô số tài nguyên, thậm chí có khả năng hoàn thành rất nhiều chuyện phức tạp. Quyền lực này, tuyệt đối không phải là quyền lực bình thường. Đương nhiên, sau khi tu vi đến bực này, thực lực tăng lên cũng không dễ dàng, muốn làm một số chuyện cũng không thể hoàn toàn dựa vào bản thân. Mà quyền lực mang ý nghĩa có thể khống chế không ít tu sĩ khác. Ví dụ như trong Ngự Thần Minh, thông qua khống chế đông đảo tu sĩ, thế mà suýt nữa đánh bại Thiên Địa Minh. Lại nói từ rất xa, có mấy vị hảo hữu cố ý từ giới khác mà đến, lão phu đa tạ. Có vài tên tu sĩ dồn dập đứng dậy, mấy người kia đều ngồi ở vị trí rất gần phía trước, nghĩ đến địa vị cũng không thấp, tuy nhiên Cổ Vân cũng không nhận ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, cuối cùng đã nhập tọa ở nơi cực xa, đại điển cũng chính thức bắt đầu. Không ít tu sĩ thái hư cảnh vào trận tỉ thí, mặc dù chỉ là tỉ thí, nhưng so đấu cũng có chút kinh tâm động phách. Trước đó đã từng nói, những người này hẳn đều là người nổi bật của các đại gia tộc, cơ hội lần này khó có được, đều muốn lưu lại ấn tượng sâu sắc cho những tiền bối này. Nhưng bọn họ căn bản không biết, những tiền bối này không thèm để ý chút nào đối với biểu hiện của bọn họ. Ánh mắt mọi người đều đặt ở kim quan ở trung tâm quảng trường. Như thế, lại hao phí hơn 4 canh giờ xong, Cực Xa rốt cuộc nói, hôm nay mời các vị đến đây, cũng là mời các vị đạo hữu xem một chút bộ dáng siêu phàm. Lão phu may mắn đạt được thân thể siêu phàm này, coi như là vận khí mà thôi. Đám người nhao nhao chắp tay, lời khen không dứt bên tai. Từ sau khi Cổ Vân tu luyện tới cảnh giới thái hư, lịch luyện rất nhiều, cũng từng ở Hồng Hoang chi địa thời gian rất lâu. Không nói đến ở Hồng Hoang chi địa, cho dù ở trong Thiên Địa Minh cũng chưa từng thấy nhiều người nịnh nọt như vậy. Mà Cực Xa đối với những lời cung kính này, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, thậm chí hết sức hưởng thụ. Chư vị, giờ lành đã đến, quan tài vàng mở ra. Cực Viễn vung tay lên, phong ấn trên kim quan mở rộng ra. Từng đạo kim quang từ trên kim quan tản ra, tất cả mọi người đều mong mỏi và trông mong. Theo nắp quan tài mở ra, thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ rốt cục hiện ra. Giống như năm đó lúc Cổ Vân rời đi, không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân đứng xa xa nhìn lại, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Như thế xem ra, thần hồn của chủ nhân Long Đằng thế giới rất có thể đã bị hủy diệt. Lúc đó tu sĩ đông đảo, thiên thạch xung quanh đều bị hủy diệt, thậm chí ngay cả bã vụn cũng có thể lấy ra đấu giá, trừ phi Long Đằng thế giới chi chủ có bí pháp đặc thù, nếu không tuyệt đối không có khả năng đào thoát ra ngoài. Đúng vào lúc này, bên trong kim quan đột nhiên dần hiện ra một đạo kim quang. Sau đó, thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ đột nhiên đứng lên. Hai mắt trợn tròn, một cỗ khí thế bàng bạc trong nháy mắt cuốn tới. Tất cả tu sĩ ở đây đều cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ bàng bạc. Siêu phàm, không phải siêu phàm này đã chết rồi sao? Chỉ còn lại có thân thể sao? Chỉ trong thời khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Không ít tu sĩ cấp thấp thậm chí dự định lập tức bỏ chạy. Trong nháy mắt, tình cảnh có chút hỗn loạn. Không đơn thuần là tu sĩ khác bối rối, ngay cả Cực Xa, trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Kim quan này đích thật là hắn phong ấn, nhưng mà mở ra, vẫn là lần đầu tiên. Ước chừng thời gian 3-4 hơi thở, từ xa xa lớn tiếng nói. Chư vị không cần kinh hoàng, thân thể mà thôi. Đây tuyệt đối không chỉ là một thân thể đơn giản như vậy, khí tức linh lực bàng bạc, mang đến là sợ hãi to lớn. Một tu sĩ bay lên, nhanh chóng rời đi. Người thứ hai, người thứ ba. Tuy rằng loại khí tức này xuất hiện chỉ trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã biến mất. Tuy nhiên điều này cũng không ngăn cản được sự sợ hãi trong lòng các tu sĩ. Tiểu Hữu, mau rời khỏi nơi này. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Cổ Vân. Gần như cùng lúc đó, Cổ Vân cũng đi theo những tu sĩ khác phi độn lên, nhanh chóng rời khỏi tòa thành này. Rồi sau đó, Cổ Vân không dừng lại chút nào, trực tiếp rời khỏi Thiên Nguyệt giới, tiến vào bên trong Hạo Vũ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1951, không chỗ nào có thể giấu được. Trong lòng Cổ Vân hết sức kích động, Long Đằng thế giới chi chủ, lại còn sống, đây là tin tức tốt nhất sau khi Cổ Vân đến chỗ này. Điều này có nghĩa là, Cổ Vân không có kết thúc truy cầu siêu phàm, sự tồn tại của Long Đằng có thể khiến Cổ Vân hiểu rõ hơn về siêu phàm. Cổ Vân vốn cho là hắn chắc chắn phải chết, không ngờ còn có một chút hy vọng sống. Mặc dù mất đi thân thể, chỉ còn lại một tia thần hồn, nhưng kết quả này cũng coi như là rất không tệ. Cổ Vân biết rõ, tu sĩ tham gia trận đại điển này tuyệt đối không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.